Mấy người ngự biến tôn giả nhìn luyện yêu tháp lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt đều thở dài một hơi, nhao nhao bắt đầu khôi phục linh khí. Đây tháp đã lâu như vậy không có chấn động rồi, có phải hay không Lam Giao đã hao hết bản thân linh lực rồi hả? Vài ngày sau, chứng kiến luyện yêu tháp còn không có phản ứng, vạn gia độ kiếp tu sĩ nói ra, lúc trước luyện yêu tháp thế nhưng là cách mỗi 1-2 ngày đều chấn động một hồi. Hẳn là như vậy, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, kính xin mấy vị cùng ta cùng một chỗ lại trông coi một đoạn thời gian đi. Ngự biến tôn giả nói ra, từ khi cùng luyện yêu tháp mất đi liên hệ về sau, trong lòng của hắn cảm thấy có chút bất an. Lúc này hắn thập phần hối hận, lúc trước tại bí cảnh thời điểm, liền không nên một thân một mình thu phục Lam Giao này, có lẽ liên thủ với vạn gia, Lam Giao sớm đã bị hàng phục, cũng sẽ không có bây giờ những sự tình này. Hơn nửa tháng về sau, luyện yêu tháp còn không có động tĩnh, điều này làm cho một mực chờ đợi tại hạ phương hướng vạn gia tu sĩ cùng Ngô gia tu sĩ trên mặt nhau nhau lộ ra sắc mặt vui mừng, Lam Giao có lẽ đã bị luyện hóa đi. Ta xem cũng là. Trên bầu trời, vạn gia mấy vị độ kiếp tu sĩ có chút nghi hoặc nhìn cau mày ngự biến tôn giả, bây giờ luyện yêu tháp đã mất sự tình, không biết hắn vì sao vẻ mặt ưu sầu. Đúng lúc này, một bên ngồi xuống huyền minh tiên nhân đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía trên không hét lớn một tiếng, mau tránh ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bành luyện yêu tháp một chút liền bạo phát ra một đạo cường đại quan mang. Chương 441, biểu muội. Mãnh liệt uy thế từ trong luyện yêu tháp bạo phát đi ra, rất nhanh hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Khoảng cách gần nhất mấy vị vạn gia độ kiếp tôn giả cùng ngự biến tôn giả đều bị đây cỗ uy thế cho lan đến gần, trực tiếp chấn bay ra ngoài. Đợi chờ tại hạ phương hướng Ngô gia tu sĩ cùng vạn gia tu sĩ cũng bị nhấc lên bay ra ngoài, bất quá khá tốt có huyền minh tiên nhân cùng Ngọc Dương tôn giả tại, hai người tại trước tiên liền bay đến mọi người trước người, ngăn cản đại bộ phận công kích. Bởi vì trước huyền minh tiên nhân nhắc nhở, tại luyện yêu tháp buộc phát trước, trên bầu trời mấy vị độ kiếp tu sĩ cũng có làm cho chuẩn bị, cho nên cũng không có được cái gì tổn thương. Cũng không lâu lắm liền ổn định thân hình. Luyện yêu tháp buộc phát ra đạo cường quang sau đó, liền không có gì động tĩnh rồi, yên lặng lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ không có nguy hiểm, bất quá huyền minh tiên nhân cùng ở đây mấy vị độ kiếp tu sĩ sắc mặt nhưng có chút trầm trọng. Thời gian tại lúc này dường như dừng lại giống nhau, mọi người chỉ thấy màu đen luyện yêu tháp mặt ngoài bắt đầu thời gian dần qua được từng tầng một màu lam băng bao trùm ở, lạnh thấu xương hàn khí làm cho người ta chịu run lên. Tại sao có thể như vậy? Nô Y Liên khiếp sợ nhìn không trung luyện yêu tháp. Lam Giao thật sự phải phá tháp mà ra sao? Nô Phương Lê không thể tin mà hỏi. Không, không biết. Nô Y Liên dùng sức lắc đầu, luyện yêu tháp này từ Ngô gia tiền bối trong tay truyền xuống, đã truyền thừa mấy chục vạn năm rồi, trong lúc chưa bao giờ có yêu thú có thể phá tháp mà ra. Không bao lâu, mọi người chỉ thấy trên luyện yêu tháp bao trùm lam băng bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách to lớn, cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Mọi người nhanh lui về sau. Bành mấy hơi không đến, luyện yêu tháp đỉnh tháp đã bị đã phá vỡ, một cái màu làm cự dao lập tức liền bay vút lên đã đến không trung, dao vĩ đảo qua, ánh sáng màu làm xẹt qua, luyện yêu tháp liền trực tiếp bị đánh phải chia 5 x 7. Sau đó, mọi người chỉ thấy một màu xanh thân ảnh từ trong tòa tháp mất đi ra. Là nàng lại vẫn không chết. Vẻ mặt vạn tử hách vui vẻ. Huyền minh tiên nhân sau khi thấy, lập tức phi thân đi tới đem rớt xuống ninh hình cho tiếp được rồi. Tiên bối, cảm ơn ngươi. Ngươi lại đã cứu ta một lần. Bình an sau khi hạ xuống, Ninh Hinh cảm kích đối với huyền minh tiên nhân nói ra. Mục Ninh Hinh, ngươi không có việc gì là tốt rồi, là ta liên lụy ngươi rồi. Huyền minh tiên nhân có chút ấy này nói, hắn biết chắc là vì cứu hắn, Lam Giao mới sẽ tìm tới nàng. Tiên bối, ngươi đừng nói như vậy, với ngươi không sao. Trên bầu trời, Lam Xuyên nhìn phía dưới đã an toàn Ninh Hinh, xoay tầm vài vòng về sau, mới đang lúc mọi người kinh hồn bạt vía trong hướng phía phương xa bay đi. Mục Ninh Hinh, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Chứng kiến Lam Giao cũng không có làm cái gì rời đi rồi, vạn gia tu sĩ cùng Ngô gia tu sĩ nhao nhao đều thở dài một hơi, mấy vị độ kiếp tu sĩ cũng không có đuổi theo đuổi Lam Giao, mà là rất nhanh bay xuống dưới, hướng phía Ninh Hinh đi tới. Tiến vào luyện yêu tháp mấy tháng, ngươi vì cái gì một chút việc đều không có. Ngự biến tôn giả sắc mặt âm trầm đánh giá trước mắt phân thần nữ tu. Ban đầu ở bên trong bí cảnh nàng có thể tại hắn thổi dưới chấn thần khúc kiên trì lâu như vậy. Hắn liền chú ý tới nàng, trải qua luyện yêu tháp, nàng lại vẫn có thể hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhìn tiên bối nói, ngươi không đều nói đó là luyện yêu tháp sao, ta một người ở bên trong, đương nhiên không sao. Kính xin tiền bối ngày sau tại thu yêu thời điểm, nhìn rõ ràng rồi, đừng có lại đem người làm yêu rồi. Ninh Hinh mặt không biểu tình nói, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia hàn ý, lần này có thể đem luyện yêu tháp làm hỏng, thật là lớn khối nhân tâm. Nàng cũng không nghĩ tới luyện yêu tháp tầng thứ 2 dĩ nhiên là luyện hồn trận. Yêu thú được hít vào luyện yêu tháp về sau, rơi vào đáy tháp biển lửa, đợi thân thể được đốt hủy về sau, hồn phách liền sẽ tự động tiến vào tầng thứ 2 trong luyện hồn trận, đợi đem hồn phách luyện hóa về sau, từ nay về sau liền biến mất tại đây trong thiên địa rồi. Ngoại giới sở dĩ đối với luyện yêu tháp nghe mà biến sắc, cũng là bởi vì tiến vào đây tháp về sau, hồn phách sẽ vĩnh viễn biến mất. Luyện hồn trận, trận pháp này Ninh Hinh tương đối quen thuộc, tuy rằng trong luyện yêu tháp trận pháp này phải phức tạp một ít, cũng căn cứ lúc trước trận pháp quy luật, nàng vẫn rất nhanh đã tìm được mắt trận. Dựa vào Lam Xuyên thực lực cường đại, mắt trận rất nhanh đã bị hắn làm hỏng. Sau đó nàng chịu trách nhiệm tìm trong tòa tháp cái khác trận pháp, Lam Xuyên chịu trách nhiệm cường công, rất nhanh đem trong tòa tháp trận pháp từng cái cho bài trừ rồi. Làm trong tòa tháp lớn nhất phòng ngự trận được Lam Xuyên bài trừ thời điểm, luyện yêu tháp liền bạo phát đi ra một đạo cường đại quang mang, toàn bộ tháp là quan trọng nhất mệnh môn cũng hiện ra rõ ràng rồi, ngay tại tháp đỉnh. Sau đó, Lam Xuyên bay thẳng đỉnh tháp mà đi, tại nó sử dụng ra băng vực bí thuật về sau, cuối cùng phá tháp mà ra. Độ kiếp đại yêu đều không thể tại trong luyện yêu tháp còn sống sót, một mình ngươi làm sao có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy? Nói, có phải hay không ngươi cùng Lam Giao liên hợp, hủy luyện yêu tháp của ta? Nói qua độ kiếp tôn giả uy áp liền hướng phía Ninh Hình đánh tới. Ngự biến tôn giả, ngươi làm gì? Huyền Minh tiên nhân một chút liền đem hắn uy áp cho cản lại. Đúng đấy, ngự biến tôn giả, lúc trước đem ngươi nàng thu vào luyện yêu tháp cũng đã không thích hợp rồi, ngươi bây giờ lại như vậy, thật sự không giống một người độ kiếp tôn giả gây nên. Vạn Tử Hách lập tức ngăn ở Ninh Hình trước người. Hắn cử chỉ này lập tức dẫn tới Ninh Hình cùng chung quanh những người khác đều liên tiếp nhìn về phía hắn. Gia chủ Vạn gia cùng thiếu chủ càng là nghi hoặc liếc nhau một cái, tiểu tử này thương hương tiếc ngọc tật xấu lại tái phát. Lần này dám cùng độ kiếp tu sĩ khiêu chiến. Tiền bối thực là nói dẫn rồi, ta cũng không buồn sự kia, có thể hủy luyện yêu tháp. Ninh Hinh lạnh lùng nói, nếu không phải Lam Xuyên sợ phá hủy luyện yêu tháp mệnh môn thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không để cho nàng ngồi tại hắn trên lưng, nàng bây giờ cũng không cần đối với những tu sĩ này rồi. Nhìn Huyền Minh tiên nhân cùng Vạn Tử Hách đều bảo vệ nữ tu kia. Ngự biến tôn giả sắc mặt vừa trầm trầm, ta chỉ là muốn biết rõ vì sao nàng đi vào trong luyện yêu tháp sẽ không có chuyện. Ở đây tu sĩ khác cũng nhao nhao nhìn về phía Ninh Hinh, nói thực ra bọn họ cũng rất nghi hoặc, luyện yêu tháp có bao nhiêu lợi hại, bọn họ cũng là biết rõ đấy. Nhìn mọi người thân sắc, Ninh Hinh biết rõ nàng nếu không xuất ra một giải thích hợp lý, nô gia tu sĩ đoán chừng sẽ không dứt. Đại khái là bởi vì ta có một viên tị hỏa châu đi. Ta được hít vào trong tòa tháp sau liền rơi xuống trong biển lửa. Chính là dựa vào tị hỏa châu mới không có bị chết cháy, vốn ta cũng cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới vậy tháp đột nhiên lại nổ tung, ta liền rớt xuống đi. Thì cứ như vậy. Đúng, chính là như vậy. Lam Giao là thế nào phá tháp mà ra hay sao? Ta đây làm sao biết, ta được hít vào trong tòa tháp về sau, bảo vệ tính mạng cũng còn không kịp, đâu còn có tinh thần bận tâm cái khác ca. Ngự biến, luyện yêu tháp sự tình, ta xem Mục Ninh Hinh thật sự không biết. Liền nàng một cái phân thần tu sĩ có thể làm cái gì hả? Tháp bị hủy, đoán chừng chính là Lam Giao gây nên, ngươi cùng nó đã giao thủ, thực lực của nó mạnh bao nhiêu, ngươi có lẽ rất rõ ràng, liền không phải tại trong này khó xử nàng. Huyền Minh tiên nhân mở miệng nói ra. Nghe xong Huyền Minh tiên nhân mà nói, ngự biến ngược là không có đang tiếp tục nói cái gì rồi, chỉ có điều nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt có chút âm trầm, hắn không tin nữ tu này hoàn toàn không biết gì cả, nói không chừng tháp bị hủy còn cùng nàng có quan hệ đây. Các vị tiền bối, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi hỏi vị đạo hữu này. Nô Y Liên đột nhiên mở miệng, chứng kiến mọi người cam chịu về sau, đối với Ninh Hinh nói ra, vậy vì sao Lam Giao bắt ngươi? Vấn đề này ta đến trả lời, Mục Ninh Hinh là vì ta được Lam Giao giận chó đánh mèo. Huyền Minh tiên nhân mở miệng nói ra, ta được ba đầu đại yêu đả thương về sau, là nàng đã cứu ta, sau đó Lam Giao không tìm được ta, liền đem nàng bắt lại. Nguyên lai là như vậy. Ta cũng có một vấn đề rất muốn hỏi một chút ngươi. Ban đầu ở bí cảnh thời điểm, Minh ngươi biết rõ Lam Giao muốn bắt ta, vì sao còn có đem ta bỏ cho nó đây? Ninh Hinh trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn đối diện nữ tu. Ta? Cái gì, nàng là cố ý đem ngươi tống đi ra hay sao? Nô Y Liên vẫn chưa trả lời, Vạn Tử Hách liền ở một bên tức giận mà hỏi, Nô Đại Tiểu Thư, lúc trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta phải chiếu cố thật tốt nàng, sao có thể cố ý đem nàng về phần trong nguy hiểm đây? Ta không có, lúc ấy tình huống thật sự quá mau rồi, ta nhất thời thất thủ. Vạn nhị công tử, tiểu thư nhà ta đang cùng nàng nói chuyện đây, ngươi không cần xen vào được không? Hơn nữa, các ngươi cái gì quan hệ hả? Chuyện của nàng phải dùng tới ngươi quản sao? Nô Phương Lê có chút bất mãn nhìn Vạn Tử Hách. Chuyện của nàng ta quản định rồi. Đến tại chúng ta là quan hệ như thế nào, ta có tất muốn nói cho ngươi một chút người sao?

hơn nữa ta một chút cũng không thích cùng những mọi người này trong tộc tu sĩ giao tiếp, nguyên một đám mắt cao hơn đầu. Ha ha, thế gia đệ tử, khó tránh khỏi cao ngạo đi một tí. Vậy ngươi rời đi phủ thành chủ định đi nơi đâu nha? Ta cũng không biết, tới trước các nơi học hỏi kinh nghiệm đi. Ninh Hinh, nếu như ngươi chưa nghĩ ra nơi đi, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn ở lại Thiên Linh Thành. Vì cái gì hả? Vạn Châu là cả linh giới 9 châu linh quáng tối đa châu vực, linh khí nếu so với cái khác châu vực sung túc rất nhiều, trong này tương đối lợi cho tu sĩ tu luyện. Mà Thiên Linh Thành là cả Vạn Châu linh khí nồng nặc nhất địa phương, lại có vạn gia tòa chấn, trị an tương đối khá. Nếu như ngươi muốn ra ngoài rèn luyện, tốt nhất vẫn đợi tiến giai đến sau này, hợp thể kỳ rồi hay nói, linh giới 9 châu các nơi vẫn tương đối nguy hiểm. Ngươi một nữ hoa hoa khắp nơi người thường đi, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tiền bối yên tâm, ta sẽ chú ý. Huyền Minh tiên nhân còn muốn nói điều gì thời điểm, liền chứng kiến Vạn gia thiếu chủ cùng Vạn Tử Hách cùng đi tới đây. Gặp qua Huyền Minh tiên nhân. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ, cùng một chỗ tới đây uống chén trà đi. Tốt, Huyền Minh tiên nhân linh trà nhất định dễ uống. Vạn Tử Hách lập tức đáp ứng, đi đến Ninh Hinh bên cạnh ngồi xuống. Những ngày này ta tại truy xét nào dám công nhiên tại Thiên Linh Thành hành hung người, cũng không có lo lắng ngươi, ngươi ở tại phủ thành chủ còn thói quen không? Đa tạ nhị công tử quan tâm, hết thảy đều rất tốt. Vậy được hung chi nhân, các ngươi bắt đã tới chưa? Đừng nói nữa, người nọ thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Đội tuần tra người tra tới tra lui đều không có chút nào tin tức. Đúng không? Người nọ mới không có biến mất, an vị bên cạnh ngươi đây. Nhị công tử đối với việc này như vậy để tâm, là muốn vì vị kia được ngươi ôm trở về nữ tu báo thủ. Không có, ngươi đừng hiểu lầm, ta làm là như vậy vì Vạn gia thể diện, cửu nương chỉ là của ta một bằng hữu bình thường mà thôi. Vạn Tử Hách vội vàng giải thích đến. Hóa ra như vậy, nhị công tử thật đúng là chân thực nhiệt tình. A Vạn Tử Hách không được tự nhiên giật giật khoe miệng, hắn như thế nào cảm thấy Ninh Hinh thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, hả? Sau đó, không bao lâu Tú Mại Tôn giả cùng mấy vị khác độ kiếp tu sĩ cùng một chỗ qua đến tìm kiếm Huyền Minh tiên nhân, Ninh Hinh ba người không thật nhiều ngốc, liền cáo từ rời đi. Ninh Hinh, ngươi còn chưa khỏe tốt đi dạo qua phủ thành chủ đi, hôm nay ta có không, mang ngươi nhìn xung quanh. Phủ thành chủ quy mô hùng vĩ, gần như chiếm cứ toàn bộ Thiên Linh Thành 1/4 diện tích, không người quen tiến đến, 10 phần cũng phải lạc đường. Không cần, nhị công tử. Ninh Hinh trực tiếp cự tuyệt, sau đó rồi hướng lấy Vạn Tử Phong nói ra, thiếu chủ, ta đã ở phủ thành chủ quấy rầy nhiều ngày, thật sự không tiện lại tiếp tục ở lại đi tới, ta nghĩ ngày mai rời đi rồi, gia chủ sự vụ bận rộn, ta sẽ không đi tới quấy rầy. Không phải ở phải hảo hảo đấy sao, tại sao phải đi hả? Đúng vậy a. Chẳng lẽ là Vạn gia có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương sao? Đều rất tốt rồi, ta chỉ phải không rất ưa thích nhiều người, người này càng nhiều a, chuyện phiền toái liền nhiều lên rồi. Hơn nữa, Huyền Minh tiên nhân cũng muốn rời đi, ta cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Mộ cô nương, ngươi là Vạn gia quý nhân, nếu không phải ngươi dâng ra Huyền Linh Huyền Bảo Sâm Linh Dịch, Vạn gia chúng ta cũng không có khả năng luyện chế ra Tố Tùy Đan, cho nên, kính xin ngươi để cho chúng ta cố gắng hết sức tận tình địa chủ hữu nghị. Thiếu chủ, ngươi đừng nói như vậy, linh dịch ta cũng không phải cho không, các ngươi không là cho ta nhiều như vậy linh tinh sao? Tăng thêm nàng lúc trước từ Vạn gia linh quáng đánh cắp những linh tinh đó, quả thực dư xài. Bên trong bí cảnh lão nhân sâm cũng đạt đến một trình độ nào đó, rõ ràng cho nàng như vậy một hồ lô huyễn linh huyền bảo sâm linh dịch, Huyền Minh tiên nhân nói, một giọt linh dịch so với cả bội vạn năm huyễn linh huyền bảo sâm bao gồm dược lực đều cao hơn. Cảm thấy được Mộ Ninh Hinh đã quyết định đi, Vạn Tử Phong cũng không biết nên như thế nào giữ lại nàng. Ngươi không phải còn muốn biết trừ ra sự tình sao? Ta cũng còn không có nói cho ngươi biết đây. Ta cũng không phải phải ly khai Thiên Linh Thành, chẳng qua là chuyển ra phủ thành chủ mà thôi. Ngươi muốn có danh rồi, vẫn là có thể nói cho ta biết đó à. Ngươi không ly khai Thiên Linh Thành hả? Vậy là tốt rồi. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Vạn Tử Phong Vạn Tử Hách đều thở dài một hơi. Nương đã cho bọn hắn hồi âm rồi, nàng sẽ mau chóng gấp trở về. Nếu nàng đã trở về, Mộ Ninh Hinh lại rời đi, bọn họ cũng không phòng theo nói rõ. Ngày hôm sau, gia chủ Vạn gia triệu kiến Ninh Hinh, cũng giữ lại nàng vài câu, đã gặp nàng cố ý phải ly khai phủ thành chủ, cũng không có cưỡng cầu nữa, lại để cho Vạn Tử Phong cùng Vạn Tử Hách cùng một chỗ đem nàng đưa ra phủ thành chủ. Phủ thành chủ khách viện, đã có thể đứng dậy cửu nương đi ra đi dạo, thấy được cùng Vạn Tử Phong hai huynh đệ đi cùng một chỗ Ninh Hinh, ánh mắt có chút chấn động, đối với bên cạnh thị nữ hỏi, vậy nữ tu áo xanh là ai hả? Là nhị công tử khách nhân. A, nhà các ngươi nhị công tử a. Thật đúng là khắp nơi lưu tình. Nữ tu này ban đầu ở nhiệm vụ đường thời điểm nàng gặp qua, lúc trước nàng tựa hồ đối với cổ tay nàng bên trên Phật Châu rất cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, vậy được hung chi nhân có manh mối sao? Còn không có đây, nghe đội tuần tra tu sĩ nói, người nọ khả năng đã ly khai Thiên Linh Thành rồi. Phủ thành chủ không có lại tiếp tục tìm. Cái kia thần bí nữ tu là hướng về phía Phật Châu tay chúa trở lại, không đem nàng cho bắt lấy, trong nội tâm nàng luôn bất ổn. Sẽ tìm đây, cô nương yên tâm, người nọ tuyệt đối không dám tiếp tục tại Thiên Linh Thành xuất hiện. Người nọ không dám ở Thiên Linh Thành xuất hiện, cũng nàng cũng sẽ không cả đời ngốc tại trong này không đi à, người nọ thực lực cường đại như vậy, trên tay pháp bảo lại lợi hại như vậy, ngày sau rời đi, gặp mặt đến làm sao bây giờ. Tuy rằng lúc trước trải qua vạn gia y sư kịp lúc cứu chữa, thân thể nàng cũng không có trở ngại, các chủ cũng vì nàng tìm tới bổ sung hồn lực đang ăn dược, cũng tu vi của nàng vẫn từ hợp thể hậu kỳ hồi rơi xuống hậu kỳ sơ kỳ. Bây giờ thực lực của nàng so với trước thấp xuống một mảng lớn, tăng thêm các chủ giao cho nhiệm vụ của nàng, xem ra chỉ có thể trước hảo hảo sống ở phủ thành chủ, đợi lấy được tố tủy đan mới có thể ly khai. Ngươi không cần đưa ta, trở về đi. Ninh Hinh đối với một mực quấn quýt lấy nàng không chịu rời đi Vạn Tử Hách nói ra, trong lòng có chút bất đắc dĩ, người này như thế nào như vậy đáng ghét. Đừng à, ngươi không được phủ thành chủ, dù sao cũng phải có một chỗ đặt chân đi, ngươi muốn ở nhà trọ. Không, thuê một khách viện ở. Thiên Linh Thành ta quen thuộc, ta dẫn ngươi đi tìm đi. Có yêu cầu gì không? Yên tĩnh một điểm là tốt rồi. Sau đó, tại Vạn Tử Hách cùng đi xuống, cũng không lâu lắm, Ninh Hinh ngay tại Thiên Linh Thành thành đông thuê đã đến một tương đối tiểu xảo sân nhỏ. Viện này tốt thì tốt, thích hợp ngươi ở, bất quá chính là cách phủ thành chủ quá xa. Tốt rồi, nhị công tử, ngươi đã giúp ta tìm được sân nhỏ rồi, hiện tại ngươi có thể đi bể bộn của ngươi. Vậy được rồi, đây là của ta truyền tấn phủ. Ngươi nếu có chuyện gì liền cho ta đưa tin, ta sẽ mau chóng chạy tới. Tốt. Ninh Hinh bất đắc dĩ tiếp nhận truyền tấn phủ. Ngươi đây này. Như vậy ta có việc cũng có thể cho ngươi phát đưa tin rồi. Ngươi như thế nào như vậy đáng ghét. Nhìn mình chằm chằm Vạn Tử Hách, Ninh Hinh mới chậm quá đem chính mình truyền tấn phủ đưa cho hắn. Nếu không phải nghĩ ra còn muốn từ trong miệng biết rõ trừ ra tin tức, nàng thật muốn một cước đưa hắn cho đạp ra ngoài. Tốt lắm, ta tiểu đi chưa rồi. Vạn Tử Hách một chút tiếp nhận truyền tấn phủ. Vừa cười vừa nói. Đi thong thả không tiễn. Nói qua Ninh Hinh một chút liền đem cửa sân cho đóng cửa. Ngoài cửa lớn, Vạn Tử Hách sờ lên cái mũi, mới điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Đây biểu mội nóng này thật là không tốt. Cuối cùng đem ôn thần này cho đưa đến. Nhìn trước mắt tiểu viện, Ninh Hinh hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau đây chính là nàng tạm thời chỗ ở rồi. Huyền Minh tiên nhân nói không sai, nàng mới phi thăng linh giới. Việc cấp bách xác thực có lẽ trước đem tu vi tăng lên. Còn có đan đạo pháp tắc. Bây giờ nàng vừa mới có chút đầu mối, có lẽ bế quan hảo hảo nghiên cứu một phen. Về phần Trử Châu hành trình, 10 năm sau đó, Vạn Châu có một chiếc bay đi Trử Châu phi thuyền, nàng liền khi đó đi qua đi. Chương 447, Tiểu Long Nhân. Chuyển vào tiểu viện về sau, Ninh Hinh ngay tại sân nhỏ chung quanh bố trí lên cấm chế, phòng ngừa người khác dò xét, sau đó mới đưa Tiểu Hắc Tiểu Hùng từ trong không gian phong ra. Về sau chúng ta liền tạm ở tại nơi này, địa phương có chút ít. Hai người các ngươi cũng không nên quấy rối à. Ninh Hinh ngồi ở khách trước bàn pha trà, lâu lâu không nghe được Tiểu Hắc Tiểu Hùng âm thanh, nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Chủ nhân. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng yếu ớt kêu một tiếng. Hán. Hắn là ai hả? Hai người các ngươi từ đâu lấy được? Sau một lúc lâu, Ninh Hinh mới nghẹn họng nhìn chân chối chỉ vào trên lưng Tiểu Hùng cái kia trên đầu dài quá hai cái sừng Tiểu Hoa Nhi hỏi. Chúng ta cũng không biết, ngày đó chúng ta hấp thu linh tương sau đó. Đi vào trong không gian liền hôn mê rồi, chờ chúng ta khi tỉnh lại, liền chứng kiến Hoa Nhi nảy em bé tại trên hỗn độn liên thai lộn nhào. Mẫu thân, ngươi là mẫu thân sao? Nửa mét tả hữu cao ăn mặc màu xanh lá cái yếm Tiểu Hoa Nhi đột nhiên từ trên người Tiểu Hùng nhảy xuống ôm lấy Ninh Hinh bắp chân, ngưỡng cái đầu manh manh nhìn nàng. Không, ta không phải nương người thân. Ninh Hinh vội vàng cẩn thận đưa hắn từ nàng trên đùi búng, một chút liền lui về sau mấy mét, tốc độ được kêu là một nhanh. Trên mặt còn mang theo chút ít kinh hãi chi sắc. Thế nhưng là ta cảm thấy phải ngươi chính là mẹ ruột của ta. Tiểu Hoa Nhi lệch ra cái đầu nói ra, mẫu thân trên người với hắn mùi vị đạo quen thuộc, hắn sẽ không nhận sai. Nói qua bé con lại hướng phía Ninh Hinh rung động vui vẻ tiêu sái đi tới. Ngươi chậm một chút, Tiểu Hùng nhanh tiếp được hắn. Ninh Hinh lại hướng về sau né tránh. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, một bên Tiểu Hùng có chút bất đắc dĩ đem cái kia bé con cho tiếp được rồi, từ khi hắn xuất hiện ở không gian về sau. Nó cùng Tiểu Hắc gần như mở đã thành hắn bạn chơi, gia hỏa này đừng nhìn con nhỏ, cũng tốc độ cực nhanh, mỗi ngày đều đưa bọn chúng dậy vỏ phải quá sức. Hơi chút bình phục một chút tâm tình, Ninh Hinh lúc này mới rất nghiêm túc đánh giá đến nằm ở trên lưng Tiểu Hùng Tiểu Nhân, trong không gian hết thảy đều rõ như lòng bàn tay,

nàng hồn đăng khá tốt tốt lóe lên đây. Không chết, nàng kia đi nơi nào đây? Một rõ ràng người, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Ngươi ngoại tổ cũng không có phái người đi tìm qua nàng. Dầu gì cũng là muội muội của hắn. Ta đây cũng không biết. Ta từng nghe nương ta nhắc tới qua, kể chuyện xưa cô bà làm sự tình lại để cho trừ ra tại toàn bộ linh giới chín châu trước mặt mất thể diện, tất cả mọi người không muốn nhắc tới nàng. Vậy ngươi cảm thấy ngươi ngoại tổ bây giờ muội muội khả năng ở nơi nào đây? Linh giới chín châu lớn như vậy, ai biết nàng ở nơi nào? Ồ, ngươi làm gì thế như vậy quan tâm cô bà sự tình hả? Vạn tử hách hồ nghi nhìn Ninh Hinh, nàng không phải có lẽ càng quan tâm gì nhỏ sự tình sao? Hiếu kỳ. Ninh Hinh đứng lên, đưa lưng về phía vạn tử hách chủ tớ, nhìn lấy trong tay ngọc bội, bây giờ xem ra trừ gia chủ đương thời muội muội rất có thể chính là mẫu thân của Lâm Uyển Ngọc rồi. Nhưng hôm nay nàng đích hướng đi không rõ, nàng kia nên đi đâu mà tìm nàng đây? Ngươi mang theo khối ngọc bội này đến trừ gia đi tới, đem giao nó cho ta nương, nàng tự nhiên sẽ hiểu ta còn sống. Lâm Uyển Ngọc vì sao khẳng định như vậy cô nương kia tại trừ gia đây? Ninh Hinh nhăn nhíu mày đầu, nhận ủy thác của người chung người sự tình, xem ra đây trừ gia nàng vô luận như thế nào đều được đi một chuyến. Ngoại nhân nếu muốn tiến trừ gia có phải hay không rất khó hả? Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao, ta ngoại tổ nhà am hiểu cơ quan thuật, trừ châu đô thành vòm trời thành được bọn họ chế tạo phải phòng thủ kiên cố. Nếu là có tu sĩ ở trên trời vũ thành sinh sự, đó là có chắp cánh cũng không thể bay, về phần phủ thành chủ vậy càng không cần phải nói. Đúng không? Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, nàng có nên hay không mượn vạn tử hách biểu mọi thân phận tiến trừ ra dò xét một phen đây? Chương 450, Lạng Yên tiến hành. Thiên Linh thành ngoài cửa thành cách đó không xa một trong rừng, mấy cái hình dạng thành tú nữ tu đang lo lắng đợi chờ ở chỗ này, thỉnh thoảng hướng phía Thiên Linh thành phương hướng dò xét liếc. Tố Nguyệt tỷ, Man Văn, Nghìn Ngưng còn có Sa Ca các nàng đều vào thành đã lâu như vậy, như thế nào còn không ra hả? Ngươi nói các nàng sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Vẻ mặt Mục Cận lo lắng hỏi. Không nên nói bậy, Thiên Linh thành lớn như vậy, nếu muốn đánh nghe được tin tức, dù sao cũng phải tiêu phí chút thời gian. Lâm Tố Nguyệt trừng mắt liếc Mục Cận, lại nhìn một chút cái khác cũng là vẻ mặt lo lắng mấy người tỉ muội. Chúng ta phải tin tưởng Sa Ca các nàng, Man Văn đã từng đã tới Thiên Linh thành, đối với trong này coi như quen thuộc. Coi như là gặp cái gì ngoài ý muốn, ta nghĩ các nàng có lẽ cũng có thể ứng đối. Tuy rằng nàng trên miệng nói như vậy, cũng trong lòng vẫn là tương đối nhanh chóng, tuy nói Thiên Linh thành trong cấm chế đánh nhau, cũng vạn nhất nếu càng đến thực lực mạnh bên trên một mảng lớn tu sĩ, vậy chỉ sợ liền hô cứu cơ hội đều không có. Tố Nguyệt tỷ, đây trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta còn muốn tiếp tục trở xuống dưới sao? Đường Ngọc phủ xuống mở miệng hỏi. Không đợi, dựa theo cùng Man Văn ước định của các nàng, chúng ta hồi lúc trước ở thôn đi tới. Các nàng nếu thăm dò được tin tức, sẽ đến trong đi tới tìm chúng ta. Rất nhanh mấy người liền biến mất tại trong rừng. Thiên Linh thành phủ thành chủ phi thăng đường, Vạn Hiền tả như thường lệ xử lý tốt trong nội đường một ngày sự vật về sau, liền hướng phía cư trú sân nhỏ đi đến, tiến đến sân nhỏ, nguyên bản còn tương đối nghiêm túc khuôn mặt lập tức trở nên nhu hòa đứng lên. Huyền Nương, ta đã trở về. Trở về thì trở về rồi, quỷ kêu mấy thứ gì đó. Một đang mặc hoàng sam phu nhân ngồi ở trước bàn đá. Ý cười đầy mặt nhìn Vạn Hiền Tả. Không phải khiến ngươi không cần làm những thứ này sao? Ngươi thân thể kinh không được mệt mỏi, như thế nào không nghe lời đây? Vạn Hiền Tả vội vàng đem trong tay Huyền Nương họa phải linh phù cho lấy ra, có chút bất mãn nhìn thế tử. Ta vẫn ngồi như vậy, ở đâu có thể mệt mỏi lấy ta, hơn nữa, ta cũng không có họa mấy tấm. Biết rõ hắn lo lắng nàng bệnh phát, Huyền Nương cũng thuận thế đưa trong tay linh phù bút đem thả xuống. Huyền Nương, y sư nói ngươi không thể vất vả. Về sau ngươi là tốt rồi tốt trong nhà tu dưỡng, không cần đang vẽ linh phủ, trong nhà chuyện khác có ta, biết không? Vạn Hiền Tả đem thê tử chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn hiểu được nàng muốn giúp hắn giảm bớt gánh nặng, cho nên mỗi ngày đều tận lực vẽ linh phủ, tăng thêm gia dụng, cũng hắn một chút cũng không nghĩ nàng như vậy. Nếu nàng lại như lần trước như vậy té xỉu, hắn cũng rút cuộc chịu không được như vậy làm kinh sợ. Hảo hảo hảo, ta về sau tận lực không vẽ là được, vì ngươi, ta sẽ yêu quý thân thể mình. Huyền Nương ôn nhu trấn an nói. Huyền Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trị liệu tốt ngươi, đến lúc đó, chúng ta liền lại có thể cùng một chỗ bốn phía du ngoạn rồi. Hiền Tả, bệnh của ta y sư không phải nói phải thuận theo tự nhiên sao, ngươi không cần quá khẩn trương, cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, càng không cần phải thường xuyên cầm cao giai đan dược hồi đến cho ta phục dụng, ngươi xem ta bây giờ không trả hảo hảo đấy sao. Huyền Nương có chút lo lắng nhìn trượng phu, hắn ở đây phi thăng đường làm việc, đồng lộc cũng không có bao nhiêu. Căn bản không cách nào chống đỡ hắn thường xuyên vì nàng mua sắm địa cấp đan dược. Ngươi không cần lo lắng, những sự tình này có ta tâm lý nắm chắc. Chỉ cần ngươi một mực hảo hảo, ta cũng đừng không chỗ nào cầu. Đợi đến lúc thê tử ngủ say về sau, Vạn Hiền Tả mới lặng lẽ đứng dậy ly khai, cẩn thận hướng phía gia chủ sân nhỏ đi đến. Hắn phải mau chóng dò xét về đến nhà chủ tướng Tố Tủy Đan đặt ở đâu. Huyền Nương bây giờ mỗi ngày ngủ say thời gian càng ngày càng dài, y sư nói tình huống của nàng đang tại rất nhanh chuyển biến xấu, phải lập tức thay đổi trái tim. Cho nên hắn phải mau chóng bắt được Tố Tủy Đan, tốt cùng Cửu Ẩn mình trao đổi vậy có được Linh Lung Băng Tâm nữ tu. Một đường dễ dàng tránh được trong thành chủ phủ đội tuần tra cùng trạm gác ngầm, Vạn Hiền Tả giống như đạo quỷ ảnh chợt hiện tiến vào gia chủ sân nhỏ, mỗi đêm thời điểm, gia chủ đều muốn đến phía sau núi linh mạch tu luyện, chỉ có thời điểm này, hắn mới có cơ hội dò xét gia chủ sân nhỏ. Mông lung ánh trăng xuống, hết thảy đều tại lặng yên đang tiến hành. Thiên Linh Thành thành Đông Ninh Hình cư trú trong sân, tiểu hắc tiểu hùng đang vây quanh một năm tuổi tả hưu áo trắng tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn, tiểu long ở một bên ôm trái cây không ngừng gặm cắn. Tiểu Bạch, làm sao chúng ta có thể gặp được ngươi rồi đây? Trước kia tiểu Bạch chỉ có linh thể, mỗi lần khi dễ nó cùng tiểu hùng, chúng cũng không có phòng theo trả lại. Đó là bởi vì trên người ta thương thế tốt lên phải không sai biệt lắm, ta có thể hiện ra thực thể. Ngày sau ta cũng có thể giống như các ngươi ở bên ngoài ở lại đó rồi. Tiểu Bạch vẻ mặt hưng phấn nói, hắn thế nhưng là trước đây liền nghĩ ra được rồi. Thật sự, vậy sau này chúng ta có thể một khối chơi. Ừ. Ngươi cùng đi săn giết yêu thú sao? Trước bàn đá, Tiểu Long ôm một cùng đầu hắn không sai biệt lắm lớn linh quả gặm, ngốc nảy sinh nhìn Tiểu Bạch. Hừ, ta mới không thích vận dụng man lực đây. Tiểu Bạch vẻ mặt khinh thường nói, hắn thế nhưng là dược vương đỉnh khí linh, là luyện đan, cũng không phải dùng để giết yêu thú. Ai, bên cạnh tỷ tỷ lại tới nữa một người vô dụng. Tiểu Long bên cạnh gặm trái cây bên cạnh lắc đầu. Người mới vô dụng đây. Suốt ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ăn. Nói hắn vô dụng, Tiểu Bạch một chút nổ. Ta ăn mới có thể giúp đỡ tỷ tỷ đánh yêu thú. Ở đâu là chủ nhân đánh chính là, những cái kia yêu thú gần như toàn bộ đều tiến vào bụng của ngươi, ngươi kẻ tham ăn. Ngươi mới phải kẻ tham ăn. Tiểu Long tức giận nhìn Tiểu Bạch, lúc trước cái kia cái gì cũng sai hắc điểu cũng là nói hắn như vậy. Hắn biết rõ đây không phải cái gì tốt lời nói. Người có thể ăn như vậy, không phải kẻ tham ăn là cái gì. Muốn ăn đòn. Mặc dù Nhiên tỷ tỷ nói không thể tùy tiện đánh người, cũng Tiểu Bạch này thật sự là quá đáng ghét. Nói qua Tiểu Long huy động nhỏ nhục quyền, như là một đạo thiểm điện hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Hừ, muốn đánh nhau ta, không có cửa đâu, ngươi cho rằng ta như Tiểu Hắc Tiểu Hùng như vậy vô dụng hả? Tiểu Bạch một cái lắc mình lại tránh được Tiểu Long nhục quyền, trở lại đuổi theo ta à? Muốn ăn đòn. Thoáng chốc chỉ thấy một đạo bóng trắng cùng một đạo thanh ảnh tại trong tiểu viện không ngừng xoay quanh, Tiểu Hắc Tiểu Hùng sau khi thấy, lập tức hướng phía bàn đá bay đi, rất nhanh gặm lên trên bàn linh quả, phải tại Tiểu Long trở về trước, ăn nhiều mấy cái linh quả. Mà lúc này, Ninh Hinh đang trong phòng luyện đan, đối với trong tiểu viện phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Đóng chặt trong phòng, tràn ngập từng trận đan hương, một trắng loãng như ngọc bạch đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, một lùm màu xanh lá hỏa diễm tại đỉnh sau tràn đầy thiêu đốt lên. Lúc này, Ninh Hinh chính thần yêu sâu sắc rót đem trong tay linh dược rất nhanh phóng tới trong đỉnh tiến hành luyện hóa, dung hợp, sau một nén nhang, phanh nắp đỉnh vừa văng lên, Ninh Hinh lập tức lên đan, từng khỏa màu sắc sung mãn đan dược rất nhanh bay vào sớm liền chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Nhìn trong tay viên kia đỏ rực có bốn đầu rõ ràng đan văn sinh huyết đan, Ninh Hinh trên mặt cười dừng lại cũng ngăn không được, đây sinh huyết đan mặc dù là cấp hoàng đan dược, nhưng lại cũng không được khá lắm luyện chế. Sinh huyết đan có thể cho tu sĩ trôi qua huyết dịch rất nhanh bổ sung. Phẩm chất càng tốt, huyết dịch khôi phục được lại càng nhanh, như trong tay nàng loại này cực phẩm cấp hoàng sinh huyết đan, không, phải nói tất cả cực phẩm đan, tại trên thị trường gần như cũng khó khăn lấy mua được. Luyện đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tỷ lệ thật là thấp, nhưng hôm nay trong tay nàng bình đan dược này lại khối khối đều là cực phẩm đan, có thể nào làm cho nàng mất hứng. Bất quá nàng cũng biết nàng có thể luyện chế ra cực phẩm địa cấp đan dược không phải là bởi vì nàng luyện đan kỹ thuật một chút liền tăng lên. Mà là tiểu đỉnh cùng một linh hỏa nguyên nhân, hai cái này nếu thiếu khuyết bất luận cái gì giống nhau, khả năng đều lại để cho luyện chế ra trở lại đan dược phẩm chất hạ thấp. Lần này là Ninh Hinh lần thứ nhất đồng thời sử dụng tiểu đỉnh cùng một linh hỏa luyện đan, bây giờ xem ra hiệu quả không tệ, chẳng những luyện chế ra trở lại đan dược phẩm chất tốt, hơn nữa thành đan dẫn càng là kinh người, gần như cao tới 9 phần 10 trở lên. Sau đó, Ninh Hinh lại liền một mạch luyện chế ra vài chủng phân thần tu sĩ thường xuyên dùng đến đan dược. Trong phòng ngây người gần hơn nửa tháng về sau, mới mở cửa ra trở lại. Chương 451, Tầm Bảo. Ngoài thành Thiên Linh Thành, trong không linh sơn vây, một đạo ánh sáng màu xanh tập kích qua, trong rừng rậm vô số cây diệp phi lên, lập tức hóa thành một chi chi sắc bén lưỡi dao sắc bén, như là chạy như bay giống như sao băng đánh út về phía hơn 10 đầu phân thần kỳ yêu thú.

lại tới đây sau đó, hắn còn không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì khí tức, đây quá không được bình thường. Thiếu chủ nói đúng, các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta tiến vào bí cảnh vòng trong về sau, lại không gặp được bao nhiêu yêu thú. Một bên Tử Dung Hoa mở miệng nói ra. Đúng nga, những cái kia yêu thú chạy đi nơi nào? Lúc này, tu sĩ khác mới nghĩ đến cái này vấn đề, thần sắc đều thập phần nghi hoặc. Chúng ta đây cũng không thể cứ như vậy một mực ở chỗ này chờ đi. Ngay tại vạn gia tu sĩ cân nhắc nên tiến cái nào hang động đá vôi thời điểm, trong hạ cốc lại liên tiếp trở lại đi một tí tu sĩ. Chứng kiến vạn gia tu sĩ, người tới rõ ràng sương sờ. Cựu các chủ, không nghĩ tới tại trong này đụng phải ngươi. Vạn Tử Hách cười nhìn về phía Cựu Ẩn Minh. Vạn gia thiếu chủ, Vạn Nhị công tử, thật là đúng dịp. Cựu Ẩn Minh đi về hướng hai người, đi ngang qua Vạn Hiển Tả thời điểm, thần sắc sóng đông lúc ních. Trước đó không lâu nghe Cựu Nương nói, ngươi hồi ý nhân các rồi, làm sao tới nơi đây? Ta là trở về một chuyến y nhân các, bất quá ngày hôm qua lại đây Thiên Linh Thành rồi, trong khoảng thời gian này còn muốn nhiều tạ Nhị công tử đối với Cựu Nương chiếu cố. Khách khí, bây giờ Cựu Nương thân thể đã không còn đáng ngại. Ta coi như là không có phụ lòng Cựu các chủ nhắc nhở, có thể hoàn hảo vô khuyết đem nàng giao cho các chủ. Ha ha. Nghe được Vạn Tử Hách muốn cho Cựu Nương ly khai phủ thành chủ, Cựu Ẩn Minh theo bản năng nhìn thoáng qua Vạn Hiển Tả, trên mặt không được tự nhiên cười cười. Cựu các chủ tin tức rất linh thông à, ngày hôm qua vừa xong Thiên Linh Thành, hôm nay đã tới rồi Không Linh Sơn. Vạn Tử Phong ý vị thâm trường nhìn Cựu Ẩn Minh. Thiếu chủ quá khen, tại Vạn gia trước mặt, Cựu mỗ cũng không dám nói chính mình tin tức linh thông. Cựu các chủ khiêm tốn. Không biết cựu các chủ đến trong này tới là cái gọi là chuyện gì. Ta chính là nhàn rỗi vô sự trở lại tham gia náo nhiệt. Lúc này, bên ngoài hà cốc một dốc núi về sau, ba cái phân thần sơ kỳ nữ tu sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn trong hà cốc phát sinh hết thảy. Mạn Văn, ngươi nói Vạn gia làm sao tu sĩ cũng tới nơi này. Cổ Diêu ca cao mày hỏi. Có thể xuất động nhiều Vạn gia như vậy tu sĩ, nghĩ đến đây trong hà cốc có lẽ có bảo vật gì đi. Mộ Mạn Văn có chút không xác định nói. Vậy những tu sĩ này đều là trở lại tầm bảo hay sao? Hẳn là. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục hay không đi theo Cựu Ẩn Minh? Hà Thiên Ngưng nhìn hai người hỏi. Cùng, trong khoảng thời gian này hắn nhiều lần ra ngoài, đầu chúng ta muốn đi theo hắn, liền có cơ hội tìm được Như Tuyết tung tích. Cổ Diêu ca quyết đoán nói, Như Tuyết là vì các nàng mới bị Cựu Ẩn Minh bắt lấy, các nàng phải đem nàng cứu ra. Tốt, bọn họ phải tìm cái gì bảo vật chúng ta mặc kệ. Ta chỉ quản nhìn Cựu Ẩn Minh là được. Chương 452, Thanh Ấn Chú. Lờ mờ trong động đá vôi, cách mỗi mấy chục thước thì có phân nhánh, khắp nơi đều là răng khắp nơi con đường nhỏ. Lúc này, Ninh Hinh đang dừng lại tại một cũng không lớn trong động đá vôi, có chút bất đắc dĩ nhìn tàn trên vách đá nàng mới làm xuống không lâu ký hiệu. Tại trong động đá vôi, thần thức cũng không thể xuyên thấu tan vách tường, cho nên, tiến đến không bao lâu, Ninh Hinh liền lạc đường, nàng bây giờ chỗ đứng phải vị trí, đã là nàng lần thứ ba trải qua. Hiện tại nàng là tiến cũng tiến không được, ra cũng ra không được. Ai? Thở dài một hơi, Ninh Hinh túi đầu trầm tư một hồi mà, ngay lập tức đem ba yêu phóng ra, yêu thú cái mũi bình thường đều so với người linh, nhìn thấy bọn nó có thể hay không tìm được đường ra. Chủ nhân, đây là nơi nào hả? Như thế nào tối như mực hay sao? Tiểu Hắc tiểu hùng nghi hoặc dò xét chung quanh nơi này. Một trong động đá vôi, ta. Tỷ tỷ, ta nghe thấy đạo mùi thơm rồi, phía trước có ăn ngon. Ngồi ở trên lưng tiểu hùng tiểu long đột nhiên hét to một tiếng, sau đó ngay lập tức hướng phía một cái lối đi chạy đi vào, nháy mắt sẽ không thân ảnh rồi. Tiểu long, đừng chạy nhanh như vậy chờ ta một chút đám A. Ninh Hinh cả kinh, lập tức mang theo tiểu hắc tiểu hùng đuổi theo. Gia hỏa này vốn là như vậy, thường xuyên một chút bỏ chạy phải mất tung ảnh, mỗi lần đến Không Linh Sơn săn giết yêu thú cũng phải làm cho bọn họ tìm rất lâu, nhưng hôm nay tại đây trong động đá vôi, nàng ngay cả đường đều tìm không thấy, như thế nào đi tìm hắn đây? Sau đó, Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng tại thông trong đạo đuổi theo chạy rất lâu, 7 lần quạt 8 lần rẽ lại lạc đường, nhưng lại ngay cả Tiểu Long bóng dáng đều không có gặp. Tiểu Long này thật sự là tức chết người đi được, về sau không bao giờ nữa lại để cho hắn ra không gian. Ninh Hinh tức giận nói, Tiểu Long thực lực hôm nay cũng liền có thể đối phó Nguyên Anh Tu Vi trở xuống yêu thú cùng tu sĩ, nếu tại trong động đá vôi cái khác nguy hiểm, hoặc là gặp được lúc trước tiến vào mấy cái tu sĩ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Hinh càng nghĩ càng sốt ruột, cũng trách nàng, không nên phóng hắn ra không gian. Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, Tiểu Long tốc độ nhanh như vậy, chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tiểu Hùng mở miệng nói đến, đừng nhìn Tiểu Long nhỏ như vậy, bình thường cùng hắn chơi đùa thời điểm, nó muốn bắt đến hắn đều rất khó. Đúng đúng đúng, tuy rằng tốc độ của hắn còn so ra kém ta đấy, cũng người bình thường vẫn đuổi không kịp hắn. Tiểu Hắc cũng liên tục gật đầu. Hắn tốc độ tuy rằng coi như nhanh, cũng thực lực còn quá yếu, gặp được thực lực cường đại yêu thú hoặc là tu sĩ, hắn có thể trốn được không? Đây trong động đá vôi rút cuộc là cái tình huống như thế nào cũng không rõ ràng lắm, hắn cứ như vậy một đầu xông vào. Trước kia cảm thấy Tiểu Hắc làm ầm ĩ, bây giờ cùng hắn so với, Tiểu Hắc thật sự là quá nghe lời. Ách bề ngoài giống như bị khoa trương Tiểu Hắc rụt cổ một cái. Nếu trong động đá vôi có trận pháp hoặc là cơ quan gì gì đó, nhìn đầu ngu xuẩn rồng làm sao bây giờ? Ninh Hinh càng nói càng lo lắng, sau đó một đập chân, lớn tiếng mắng, Tiểu Long, ngươi cái hỗn đản, nhanh trở lại cho ta. Phanh Ninh Hinh vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo thanh ảnh trùng trùng điệp điệp ngã nằm ở Ninh Hinh bên chân, trực tiếp lại để cho Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng đồng thời sức sở. Mắt nổi đom đóm Tiểu Long nằm dạp trên mặt đất, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Hinh, tỷ tỷ, ngươi làm gì thế đá ta à? Ta lúc nào đá ngươi rồi? Vừa mới, đau quá. Tiểu Long ủy khuất đứng lên, còn vuốt vuốt bờ mông. Hả? Trước mắt tình huống này lại để cho Ninh Hinh có chút ngộng, Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì hả? Tiểu Long như thế nào một chút sẽ trở lại nữa nha? Ách, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Tiểu Bạch cũng có chút hồ nghi, sẽ không cùng ngươi lúc trước đá trứng rồng một cước có quan hệ hả? Sẽ sao? Ninh Hinh cũng muốn lên nàng lúc trước đá trứng rồng tình cảnh, lúc ấy chân của nàng cũng đau, giống như là bị nghìn cân truy cho trùng trùng điệp điệp đánh một chút. Nếu không, ta thử lại lần nữa. Nói qua Ninh Hinh thử dậm chân, cũng một bên Tiểu Long một điểm phản ứng đều không có. Không sai a. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh một bên băm chân, vừa hướng Tiểu Long nói ra, Tiểu Long, ngươi ngồi xuống cho ta. Tỷ tỷ, tại sao phải ta ngồi xuống? Tiểu Long bĩu môi nhìn Ninh Hinh, hắn bây giờ bờ mông còn đau đây, mới không cần ngồi xuống. Vẫn không sai a. Nhưng vừa vặn Tiểu Long là tại sao trở về đây này? A, ta đã biết, ngươi gọi nó hôn đản thử xem. Tiểu Bạch đột nhiên gọi vào, trong giọng nói còn ngậm lấy một tia không thể chờ đợi. Hôn đản. Ninh Hinh thử kêu một chút, chỉ thấy Tiểu Long phanh một tiếng liền ngồi trên mặt đất. Tỷ tỷ, ngươi lại đá ta. Tiểu Long thét lên đến, âm thanh chói tai tại trong động đá vôi thật lâu không có dừng lại. Tỷ tỷ, ngươi làm gì thế đá ta? Không đợi đến Ninh Hinh trả lời, Tiểu Long bò lên, ôm Ninh Hinh bắp chân hỏi. Ách Ninh Hinh có chút ngu ngơ nhìn Tiểu Long, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp còn gọi là một tiếng, hỗn đản. Phanh trong động đá vôi lại là một tiếng vang thật lớn, lần này mặt đất tựa hồ cũng có chút chấn động một cái, nguyên bản vẫn còn Ninh Hinh bên chân Tiểu Long, bây giờ như là bị đá đã đến hang động đá vôi nơi hẻo lánh chỗ. A, nằm dạp trên mặt đất Tiểu Long một chút khóc giống lên, cực lớn âm thanh đâm vào một bên Tiểu Hắc Tiểu Hùng thậm chí nghĩ bị thai đoá. Tiểu Long, ngươi đừng khóc rồi, ta không gọi ngươi hỗn đản là được. Ninh Hinh vội vàng hướng phía Tiểu Long đi đến. Phanh cũng Ninh Hinh tiếng nói còn không có rơi, trong động đá vôi lại là một tiếng vang thật lớn, lần nữa trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất Tiểu Long sững sờ, hắn không vì sao minh bạch tỷ tỷ đá hắn, vài giây sau đó, trong động đá vôi buộc phát ra càng lớn tiếng khóc trở lại. Tiểu Long, Tiểu Long, đừng khóc, ta tại cũng không nói lẫn vào. Không nói ngươi rồi. Cũng. Ngươi. Đá. Ta. Tiểu Long nức nở nghẹn ngào nói. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không đá ngươi. Cũng ta vẫn luôn. Rất nghe lời, so với. Hắc điểu cùng gấu trắng đều. Nghe lời. Nói vơ vẩn, ngươi muốn là nghe lời, dưới đời này sẽ không có hồ đồ yêu rồi. Tiểu Hắc đứng ở Tiểu Hùng trên đầu thầm nói. Ngươi vừa mới sẽ không có nghe lời, ta lại để cho ngươi chờ ta một chút đám, cũng ngươi liền tự mình một người chạy, ngươi bây giờ còn nhỏ, nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Này sẽ lại để cho tỷ tỷ lo lắng. Ngươi đã quên lúc trước ngươi thiếu chút nữa bị một đầu xích diễm khắc cho ngậm trong mồm đi, nếu không phải tỷ tỷ kịp thời đi đến, ngươi bây giờ đã thành vậy khắc trong bụng món ăn rồi. Thế nhưng là ta nghe thấy được mùi thơm nha, ta nếu không đi, những cái kia yêu thú sẽ đi đoạn. Ngươi coi như là còn muốn ăn, cũng không có thể không quan tâm, phải chờ ta một chút đám. Vậy được rồi, về sau ta nếu phát hiện cái gì tốt ăn, mang theo các ngươi là được, bất quá hắc điểu cùng gấu trắng không thể đoạt ta đấy. Ai muốn đoạt của ngươi? Tiểu Hắc bất mãn nói, cũng ngươi muốn cùng chúng chia sẻ, không có thể ăn ăn một mình. Ta biết rõ, ta sẽ chia một ít cho chúng nó. Đây là được rồi. Gia hỏa này hộ ăn tật xấu chỉ có thể chậm rãi sửa lại. Vốn là muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn, bây giờ nhìn bé con vẻ mặt vệt nước mắt, Ninh Hinh trách cứ cũng liền không có ở nhiều lời, bất quá vẫn là đối với hắn cảnh cáo một phen. Tiểu Long, về sau ngươi muốn là lại vứt xuống chúng ta một mình chạy đi, ta sẽ không khiến ngươi ra không gian. A, không cần. Ta về sau sẽ chờ các ngươi. Nhớ kỹ ngươi nói, nếu lần sau tái phạm, nhìn ta không đem ngươi nhốt vào không gian. Ừ, Tiểu Long yếu ớt nhìn Ninh Hinh, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, bây giờ tỷ tỷ tốt hung a. Chờ thêm một hồi mà, Tiểu Long sau khi bình tĩnh lại, Ninh Hinh mới hỏi, Tiểu Long, ngươi nói có ăn ngon, ở nơi nào hả? Trong có rất nhiều yêu thú sao? Thì ở phía trước, vừa mới ta đều nhanh đã tới rồi, tỷ tỷ lại đá ta một cước, ta sẽ trở lại rồi. Trong thật nhiều yêu thú a, đều vây quanh vậy cây kia. Tốt lắm, ngươi bây giờ ngồi ở trên lưng Tiểu Hùng, không cho phép chạy loạn, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nhìn Tiểu Long ngoan ngoãn leo đến trên lưng Tiểu Hùng làm tốt, Ninh Hinh mới mang theo ba yêu hướng phía Tiểu Long nói chỗ kia đi đến. Tiểu Bạch, như thế nào ta vừa nói hỗn đản, Tiểu Long liền giống bị ta đá giống nhau. Đoán chừng là lúc trước nó hấp thu ngươi linh khí, vừa có ý thức liền nghe đến ngươi gọi đến hỗn đản, còn đá nó một cước, nó liền nhớ kỹ đi. Như vậy, ta như thế nào cảm thấy đây hỗn đản đối với Tiểu Long mà nói ngược có điểm giống chú ngữ, về sau hắn nếu không nghe lời, ta thì cứ như vậy mắng hắn. Cũng không phải là chú ngữ sao? Tiểu Bạch nói thầm đến. Nguyên bản lúc trước nó còn đang lo lắng, chủ nhân không có cùng Tiểu Long ký kết khế ước, sợ ngày sau Tiểu Long không phục quản giáo, bây giờ như vậy xem ra cũng là không cần phải lo lắng, đây chính là thanh nhân chú, cả đời đều không thể giải trừ. Chương 453, Thuần Nguyên Mục Tinh. Tiểu Long dẫn đường, một người ba yêu rất nhanh tại răng khắp nơi hang động đá vôi đi xuyên thẳng qua, đại khái rời đi hơn nửa canh giờ, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy được một hồi hồn lực chấn động, có người ở đánh nhau. Lão đại, ngươi mà sống phải làm như vậy. Một nam tu ngược trong vũng máu, hai mắt không cam lòng nhìn tay cầm trường kiếm đại thừa tu sĩ, trên thân kiếm còn đang dỉ máu. Thuần mục linh tinh quả thực sự quá chân quý, ta không thể đi dò một tia tin tức. Nếu để cho người biết rõ hắn phục dụng thuần mục linh tinh quả, trong cơ thể giàu có sinh cơ chi lực, vậy hắn chỉ sợ sẽ là rời người của động hình linh đan. Vậy lúc trước ngươi lớn cũng không tất nói cho chúng ta biết. Kẽ trên mặt đất tu sĩ bi thống quát, lão đại, các huynh đệ những năm này xuất sinh nhập tử đi theo ngươi, ngươi thì cứ như vậy đối đãi chúng ta. Là ta có lỗi với các ngươi tạm biệt đi. Một đạo kiếm âm thanh xẹt qua, trong động đá vôi liền không còn có âm thanh. Thật lâu sau đó, mới truyền đến thở dài một tiếng. Ta cũng không muốn giết các ngươi, cũng đang mang thuần mục linh tinh quả. Đây chính là ngay cả tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đều đỏ mắt đồ vật, không được phép ta ra một chút lầm lỗi. Nếu tin tức này để lộ ra đi tới, ta đây không tiếp tục an bình ngày, cho nên, các ngươi thiết yếu chết. Đại thừa tu sĩ yên lặng đứng ở mấy cỗ thi thể trước một hồi lâu. Mới xuất ra địa đồ, hướng phía cây thuần nguyên mục tinh cuối cùng địa chỉ đi đến. Chủ nhân, người nọ thật tác độc. Một người ba yêu nhìn trên mặt đất mấy cỗ chết không nhắm mắt tu sĩ, trong nội tâm đều có chút cảm thán. Con đường tu luyện vốn là tràn đầy nguy hiểm, là chính bọn hắn đã nhìn lầm người, hậu quả cũng phải chính mình gánh chịu. Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Lại đang trong động đá vôi rẽ vào mấy vòng, trong động thông đạo bắt đầu dần dần biến lớn, lúc này Ninh Hinh cũng cảm thấy được trong động như có như không sinh cơ chi lực. Càng đi vào trong, trong động thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện màu xanh lá ánh huỳnh quang. Không bao lâu, Ninh Hinh cũng cảm giác được phía trước cường đại hồn lực chấn động, trong đó còn có vài đạo đại thừa tu vi hồn lực cường độ, căn cứ hồn lực chấn động đến xem, phía trước ít nhất tụ tập hơn vạn con yêu thú. Phía trước yêu thú quá nhiều, mấy người các ngươi tiến vào không gian. Không nha, ta muốn đi trích trái cây, tỷ tỷ, ta cam đoan sẽ không chạy loạn. Chúng ta cũng sẽ không. Tiểu Hắc Tiểu Hùng cũng gấp vội vàng gật đầu. Các ngươi không hứa ly mở bên cạnh ta, biết không? Ninh Hinh nghĩ một lát mới lên tiếng, nàng cũng không có thể luôn vừa gặp phải nguy hiểm liền đem chúng thu vào không gian, yêu thú tại trong chiến đấu mới có thể phát triển rèn luyện. Biết rõ, biết rõ. Ba yêu đồng thời gật đầu. Ninh Hinh rất nhanh tại ba yêu trên người đổ chút ít ẩn tức phấn, các ngươi chú ý thu liễm tức giận hơi thở. Sau khi đi qua đừng để cho cái khác yêu thú phát hiện, phía trước những cái kia gần như đều là hóa hình yêu thú, còn có vài đầu đại thừa kỳ yêu thú. Ừ. Sau đó, một người ba yêu mới cẩn thận dựa vào tan vách tường tiềm tới, theo dần dần xâm nhập, trong tầm mắt màu xanh lá ánh huỳnh quang càng ngày càng sáng, rời đi một phút đồng hồ thời gian, liền đi tới một cái thật lớn hang động đá vôi khẩu. Hang động đá vôi bốn phía phân tán hàng hạ yêu thú, lúc này, lũ yêu thú hai mắt mở to, thẳng tắp nhìn qua trong động đá vôi. Một người ba yêu cẩn thận đi vào trong động đá vôi, liền chứng kiến, trong động đá vôi, một vũng trăm mét vuông lục trong đàm. Sinh trưởng một viên lơ lửng tại không trung có hơn 2 mét cao cây xanh, trong đàm tinh thuần màu xanh lá mộc linh khí đang không ngừng bị cây cho hấp thu. Cả khối cây xanh xanh non nước át, bóng ánh thông thấu, trên cây treo tầm 10 khối lóe lên tản ra màu xanh lá ánh huỳnh quang quang đoàn. Lúc trước đàm, cái kia trước bọn họ vào đại thừa tu sĩ bây giờ đang ngơ ngác nhìn qua cây xanh, tựa hồ chúng ta giống nhau, vẫn không núp nhích. Người nọ chuyện gì xảy ra hả? Ngay tại Ninh Hinh trong nội tâm nghi hoặc vậy đại thừa tu sĩ hành vi thời điểm, một bên Tiểu Hắc Tiểu Hùng nhìn chằm chằm vào cây xanh, ngây ngốc hướng phía lục đầm đi đến. không tốt, chúng bị mê tâm trí. Tiểu Bạch vội vàng cho Ninh Hinh truyền âm. Cái gì? Ninh Hinh cả kinh, bất chấp mọi thứ, lập tức đem hai yêu cho thu vào không gian, vốn tưởng rằng làm như vậy sẽ kinh động chúng quanh yêu thú, cũng phát hiện chúng không có một điểm phản ứng, tựa hồ căn bản cũng không biết các nàng tại giống nhau. Tiểu Bạch, những thứ này yêu thú đều bị mê tâm trí. Ninh Hinh cảm thấy đám yêu thú bây giờ như vậy, cùng cây xanh bên trên vậy treo những cái kia lập lòe không ngừng màu xanh lá ánh huỳnh quang đoàn thoát không được quan hệ. Không sai. Ta đây cùng làm sao Tiểu Long không có việc gì. Nhìn thoáng qua ôm thật chặt chính mình bắp chân sợ bị thu vào không gian Tiểu Long, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần nghi hoặc. Ngươi không có được ảnh hưởng lớn khái là bởi vì ngươi là một linh thể, về phần Tiểu Long, có lẽ là bởi vì hắn là rồng đi. Tiểu Bạch cũng không xác định nói. Đây là cái gì cây hả? Thuần nguyên mục tinh, những cái kia tản ra màu xanh lá ánh huỳnh quang đúng là thuần mục linh tinh quả, bên trong giàu có thập phần sung túc sinh cơ chi lực, vạn vật sinh linh ăn sau đó, trong cơ thể có thể sinh ra một tia sinh cơ chi lực tác dụng ngươi cũng biết. Vậy thuần nguyên mục tinh này thế nhưng là cái bảo bối. Đương nhiên, đây chính là ít có thiên tài địa bảo. Sinh cơ chi lực, ai không muốn? Vậy trên cây trái cây còn không có thành thục đi. Ừ, đợi thuần mục linh tinh quả không đang lóe lên. Vậy trái cây liền chín. Bây giờ, vậy trái cây còn đụng không được. Đây cây, ta có thể bắt nó rời tiến không gian sao? Cái này không được, thuần túy nguyên mục linh tinh không có lục đầm là tồn sống không được trở lại. Ngươi xem theo lục trong đàm linh khí bị cây hấp thu, nó có phải hay không đang không ngừng nhỏ đi. Đợi thuần mục linh tinh quả thành thục thời điểm, lục đầm cũng liền biến mất. Vậy thật là đáng tiếc. Đợi sẽ lục đầm biến mất thời điểm, ngươi cùng Tiểu Long tốc độ nên nhanh lên, thuần nguyên mục tinh này không thể bị đụng vào. Mỗi lần bị đụng phải sẽ lập tức biến mất, cho nên các ngươi chỉ có thể trực tiếp đem thuần mục linh tinh quả ăn. Những thứ này yêu thú sở dĩ mê tâm trí, là vì thuần mục linh tinh quả tại còn chưa thành thục lúc phát ra từ bảo vệ ta biện pháp, đợi nó một thành quen thuộc, những cái kia yêu thú có thể đã sẽ lập tức tỉnh táo lại. Các ngươi phải cố gắng hết sức tốc độ nhanh nhất ăn nhiều, đừng đến lúc đó bị yêu thú vây quanh, cũng tận thách đừng để bên ngoài những cái kia yêu thú chứng kiến diện mạo của các ngươi. Yên tâm, cái này ta biết rõ. Tiểu Hắc làm sao Tiểu Hùng xử lý? Đợi đem ngươi chúng từ trong không gian phong xuất, những cái kia yêu thú đã sớm tỉnh. Sau đó, Ninh Hinh cùng Tiểu Long liền chuyên tâm canh giữ ở lục bờ đàm, nhìn đang tại nhỏ đi lục đầm, cũng không nhìn thuần mục linh tinh quả, vậy lóe lên màu xanh lá ánh huỳnh quang sáng rõ đầu người chóng mặt. Cùng lúc đó, vạn gia tu sĩ cùng cái khác chạy đến tầm bảo tu sĩ đều tiến vào hang động đá vôi, bây giờ đang trong động bốn phía thăm dò. Chúng ta là không phải tại vòng quanh hả? Ta cũng hiểu được cái chỗ này trước chúng ta đã tới. Công tử, làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm, ta cũng không tin chúng ta còn có thể bị vây khốn trong này. Trải qua một phen lục lọi, số ít mấy cái tu sĩ đi tới trước tiên nhất đến trong động đá vôi mấy cái tu sĩ bị giết địa phương, nhìn lấy thi thể trên đất, mấy người thần sắc có chút chấn động. Xem ra có người tin tức so với chúng ta càng linh thông, tới sớm hơn. Cưu ẩn minh cười nhìn thoáng qua vạn gia thiếu chủ. Tới sớm chưa hẳn thật là tốt sự tình. Vạn Tử Phong chút nào không ngại nói, ánh mắt trong động trên người mấy người đảo qua, vào tu sĩ đều là đại thừa tu sĩ, ngoại trừ một, hắn nhớ rõ người này giống như gọi Từ Dung Hoa, bây giờ tại Vạn gia làm việc. Vạn thiếu chủ nói đúng. Ca, ngươi ở nơi này a, để cho ta dễ tìm. Đột nhiên Vạn Tử Hách mang theo Vạn Tử Cường tìm đi qua. Ngươi tới phải vừa vặn, ta vừa ý định ly khai đây. Đây trong động đá vôi tựa như cái mê cung, hơi không chú ý liền dễ dàng lạc đường. Trở lại trong này phí hết ta nhiều công phu. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn mấy người phân biệt tuyển khác nhau thông đạo đi đến, Từ Dung Hoa đem tản ra lục sắc quang mang ngọc thạch đem ra, sau đó duỗi tay cầm ngọc thạch đối với mấy cái thông đạo quơ quơ, lựa chọn lại để cho ngọc thạch bên trên lục quang sáng nhất thông đạo đi đến. Nhiều lần chắc trở, cùng Vạn Tử Phong huynh đệ trước sau đi tới tản ra màu xanh lá ánh huỳnh quang trong thông đạo, gặp qua thiếu chủ, nhị công tử. Ngươi rất lợi hại phải nha, so với chúng ta còn trước tìm tới nơi này. Vạn Tử Hách đánh giá liếc Từ Dung Hoa. Thuộc hạ đầu là vận khí tốt mà thôi. Tốt rồi, không nói trước những thứ này, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Thuần Nguyên Mục Tinh xuống, Ninh Hinh cùng Tiểu Long đều khẩn trương nhìn còn có chén ăn cơm lớn nhỏ lục đầm. Lục đầm bây giờ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng từ tại chỉ có đậu nành lớn lúc nhỏ, một lớn một nhỏ hai luồng bóng xanh đồng thời bay về phía Thuần Nguyên Mục Tinh. Chương 454, toàn diệt. Lục đầm biến mất một sát na kia. Tất cả thuần mục linh tinh quả đều đình chỉ lập lòe, toàn bộ trong động đá vôi buộc phát ra cường đại màu xanh lá ánh huỳnh quang, đâm vào vừa tỉnh táo lại yêu thú nhao nhao thỏ tay ngăn trở cường quang. Vừa lúc đó, một lớn một nhỏ hai cái màu xanh tàn ảnh rất nhanh thoáng hiện tại cây thuần nguyên mục tinh chung quanh, mấy cái lập tức,

cũng không biết đến lúc đó còn có thể hay không tìm được vậy lấy đi thuần mục linh tinh quả tu sĩ. Chưa tới một khắc đồng hồ, trong hà cốc tu sĩ đều đi đến rồi. Lúc này, ẩn nấp bên ngoài hà cốc Mộ Mạn Văn ba người mới thời gian dần qua toát ra đầu. Cứu ẩn minh bọn họ là hướng thiên linh thành phương hướng đi tới. Ừ, xem ra chúng ta còn phải đi một chuyến thiên linh thành. Các ngươi nói cựu ẩn minh có thể hay không liền đem Như Tuyết Quan trong thành nơi nào đó. Ta sau đó vào thành phải hảo hảo tìm xem. Ừ. Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên ngưng ngừng lại, nghi hoặc nhìn một bên thất thần Mộ Mạn Văn. Mạn Văn, Mạn Văn. Hà Thiên ngưng thỏ tay tại Mộ Mạn Văn trước mắt quơ quơ. A. Mộ Mạn Văn phục hồi tinh thần lại, xin lỗi nhìn Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên ngưng. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta nhanh đuổi theo đi. Trong không gian, Ninh Hinh vặn eo bẻ cổ từ trên hỗn độn liên thai bỏ lên, lúc này nàng cảm thấy thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái, nàng giống như thật lâu đều không có như lần này như vậy ngủ được thư thái như vậy rồi. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Tỷ tỷ tỉnh. Ba yêu lập tức vây đi qua. Ừ, ta ngủ đã bao lâu? 3 ngày rồi. Tiểu Hùng nhìn thoáng qua phòng ốc bên cạnh máy tính giờ. A, các ngươi đi chơi đi. Nhìn ba yêu sau khi rời đi, Ninh Hinh lập tức bắt đầu ngồi xuống. Cẩn thận cảm thụ khởi thân thể biến hóa, nàng có thể cảm thấy được lúc này trong cơ thể nàng tựa hồ tràn đầy sinh cơ chi lực, toàn bộ người đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Tiểu Bạch, ngoại nhân sẽ không biết trong cơ thể ta đựng sinh cơ chi lực đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi không lộ ra, người khác là dò xét không tra được. Vậy là tốt rồi. Cái kia, làm sao vậy? Tiểu Bạch, ấp á ấp đúng cũng không phải vậy tính tình của ngươi a. Ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi thay đổi tu luyện công pháp hả? Đương nhiên, tại hạ giới công pháp chỉ có thể tu luyện tới giai đoạn hóa thần, đã đến linh giới tự nhiên phải đổi công pháp. Vậy ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì? Tiểu Bạch có chút cấp bách mà hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Trường Xuân Mục Thánh Quyết. Thật sự là trước chủ nhân tu luyện công pháp, ban đầu ở trong luyện yêu tháp chứng kiến chủ nhân đối với Lam Giao chữa thương lúc, nó thì có hoài nghi, không nghĩ tới lại là thật sự, trong lòng Tiểu Bạch có chút kích động. Làm sao vậy? Công pháp này có vấn đề? Không có. Công pháp này nghe vào rất lợi hại, ngươi muốn hảo hảo tu luyện. Trời cao vậy mà đem chủ nhân trước đây truyền thừa cho chủ nhân hiện tại, đây đối với Tiểu Bạch mà nói, là lớn nhất an ủi cùng kỷ niệm. Bộ công pháp kia xác thực lợi hại, công kích, phòng ngự, trị liệu đều đã bao hàm, bây giờ đại đa số công pháp gần như đều là chủ tính công kích rồi, giống như vậy ba hợp một hoàn toàn chính xác thực ít thấy. Đương nhiên lợi hại, công pháp này gần như bao dung chủ nhân trước đây suốt đời sở học. Nó hay nói đi. Lần nữa nhìn thấy chủ nhân cảm thấy nàng biến lợi hại, nguyên lai là tu luyện chủ nhân trước đây công pháp. Cũng không biết công pháp này có thể tu luyện tới trình độ nào. Bây giờ nó đầu hiện ra tầng thứ nhất, tu luyện những năm này, hiệu quả quả thật không tệ, ta chính là không sử dụng hồn lực, trên đối với hợp thể kỳ tu sĩ, ta cũng có thể đánh thắng. Vậy bất chính hợp ngươi ý. Đúng vậy a, công pháp này rất hợp ta ý. Uy lực cường đại đến có thể vượt cấp khiêu chiến công pháp ai không thích đây. Đi dạo một vòng linh dược viên. Nhìn Tiểu Thanh đang tại cho Tiểu Long chúng thịt nướng, Ninh Hinh liền một mình ra không gian, nhìn yên tĩnh hà cốc hai bờ sông, rất nhanh hướng phía bên ngoài Không Linh Sơn bay đi. Ra Không Linh Sơn, tại đi thông thiên linh thành cần phải trải qua một mảnh trong rừng, Ninh Hinh thấy được ba cái thân ảnh quen thuộc, làm sao các nàng ở chỗ này. Ba người bộ dáng có chút chật vật, tựa hồ có người ở truy kích các nàng. Chạy đi đâu? Một hắc ảnh hiện lên, ngăn cản ba người đường đi, ngay sau đó lại tới nữa mấy cái tu sĩ. Đem ba người cho bao vây lại. Cựu ẩn minh, những thứ này là người của y nhân các. Thấy rõ người tới khuôn mặt, Ninh Hinh nhướng mày, lúc trước cùng những nữ tu đó tách ra thời điểm, không phải đã thoát khỏi y nhân các truy kích sao? Làm sao các nàng lại bị theo dõi? Nhìn trước mắt đây ba cái có tất cả tư sắc, tư chất ưu dị nữ tu, cựu ẩn minh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lần trước cho các ngươi chạy thoát, ta còn thập phần đáng tiếc, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy lại đưa mình tới cửa. Cựu ẩn minh. Đem ngươi Như Tuyết giấu ở nơi nào rồi hả? Cổ Diêu Ca phẫn nộ nhìn chung quanh mấy người, trong nội tâm thập phần trầm trọng, các nàng ba cái chẳng qua là phân thần tu sĩ, mà đối phương toàn bộ đều là hợp thể tu sĩ, trong đó còn có một đại thừa tu sĩ, hôm nay, các nàng muốn chạy trốn khả năng gần như là không. Hặc hặc, các ngươi những ngày này theo dõi ta chính là vì cứu nàng đi. Ngươi! Ngươi biết chúng ta theo dõi ngươi? Hừ, một đám không biết lượng sức ra hỏa. Dựa vào các ngươi điểm tu vi có thể giấu giếm được ta. Nếu ta không có sự tình, có thể cho các ngươi nhảy đạn lâu như vậy. Cựu ẩn minh chảo phúng nhìn ba người, từ trong tay háo chém ra một đầu dài dây thừng, lập tức liền đem ba người cho trói lại. Cựu ẩn minh, có bản lĩnh giết chúng ta. Giết các ngươi rồi, ta cũng không nỡ bỏ, ta còn muốn dùng các ngươi đổi tiền đây. Đem người cho ta mang đi. Nhìn Cửu Ẩn Minh muốn đem Mộ Mạn Văn ba người mang đi, Ninh Hinh rất nhanh biến mất thân hình, đang muốn động thủ cứu người thời điểm, cảm thấy được Vạn Tử Hách mang theo Vạn Tử Cường đang hướng phía bên này bay tới. Cứu mạng a, cứu mạng, cứu. Cảm thấy được có người đi qua, Cổ Diêu Ca lập tức kêu cứu đứng lên, Mộ Mạn Văn cùng Hà Thiên Ngưng sau khi thấy, cũng lớn tiếng kêu cứu. Ngăn chặn miệng của nàng, chúng ta đi mau. Vẻ mặt Cửu Ẩn Minh biến đổi, hắn cũng phát hiện có người đang theo bên này bay tới. Ngay tại uy nhân các tu sĩ cương ép kéo lấy Mộ Mạn Văn ba người lúc rời đi, một đạo lăng lịch công kích chống rông xuất hiện rất nhanh hướng phía mấy người kéo tới, ngăn trở đường đi của bọn hắn, trong đó bắt Mộ Mạn Văn ba người tu sĩ bởi vì trốn tránh không kịp, còn bị thương. Người phương nào ở đằng kia, đi ra cho ta. Cửu Ẩn Minh đối với công kích xuất hiện phương hướng phát ra vài đạo công kích, thế nhưng là ngoại trừ sụp đổ cây cối, kinh bay chim thú, gần đây không cái khác. Trải qua như vậy một chậm trễ, Vạn Tử Hách cùng Vạn Tử Cường chạy tới. Thấy là người của y nhân các, hai chủ tớ cái đều có chút ngoài ý muốn. Ô ô ô. Mộ Mạn Văn ba cái nhao nhao hướng phía Vạn Tử Hách cầu cứu. Cứu các chủ, đây là có chuyện gì? Ba cái trốn nô mà thôi, ta đây liền mang nàng đám ly khai. Không, chúng ta không phải, chúng ta là bị hắn trộm tới. Vạn nhị công tử, trên người chúng ta đều có thân phận của Vạn Châu dẫn bài, cầu công tử cứu cứu chúng ta. Mộ Mạn Văn phí hết thật lớn kình phong mới đưa trong miệng bố cho phun ra. Lập tức hướng Vạn Tử Hách cầu cứu. Nhị công tử, không thích nghe tin đây tiện tỷ mà nói. Nói qua Cửu Ẩn Minh liền chém ra một đạo linh lực hướng phía Mộ Mạn Văn đánh tới. Phanh Vạn Tử Hách sau khi thấy, cũng chém ra một đạo linh lực đem công kích cho ngăn cản trở về. Các nàng có không có nói sai, nhìn xem các nàng có hay không thân phận dẫn bài sẽ biết, tự mình cố gắng, ngươi đi xem. Đúng, công tử. Đợi một chút, nhị công tử, thật sự không nể tình. Cửu Ẩn Minh có chút tức giận nhìn Vạn Tử Hách. Không phải ta không nể tình, mà là Cửu các chủ ngươi, đã quên Thiên Linh Thành quy củ. Ba người này, ngươi không thể mang đi. Vạn Tử Hách mặt không biểu tình nhìn Cửu Ẩn Minh, trong mắt xẹt qua một tia phiền muộn ý, hắn ý nhân các bốn phía bắt nữ tu bọn họ Vạn gia là không xen vào, cũng không thể chạy đến Thiên Linh Thành trở lại Dương Oai. Hai người rằng co một hồi lâu, Cửu Ẩn Minh cuối cùng không thể không đè xuống lửa giận trong lòng. Tốt, nhìn tại nhị công tử trên mặt, ba người này ta hôm nay cũng đừng có rồi, chúng ta đi. Nhìn y nhân các tu sĩ phương hướng ly khai, che giấu ở một bên Ninh Hinh, lập tức đuổi theo. Chương 456, tự nhiên đâm ngang. Ngoài thành Thiên Linh Thành rừng cây, chung quanh cỏ cây tựa hồ sống lại, nhánh cây đột nhiên biến thành trường tiên, như là rắn nước bình thường hướng phía y nhân các tu sĩ rút đi, thành từng mảnh lá cây hóa thành lưỡi dao sắc bén, như là phi đao bình thường bá bá đánh tới, thoáng chốc trong rừng liền truyền đến tu sĩ đập nện âm thanh. Là ai? Đi ra cho ta. Cửu Ẩn Minh để phòng nhìn bốn phía. Vừa mới ngay cả có người âm thầm ra tay, ba cái kia nữ tu hắn mới không thể mang đi, bây giờ ba người kia hắn đã thả, người nọ còn đuổi theo, điều này nói rõ vậy người đến là hướng về phía y nhân cắt trở lại. Không có bất kỳ người nào hiện thân, đáp lại hắn đúng rồi càng hung hiểm hơn công kích, mấy đoạn nhánh cây lên tiếng mà đoạn, lập tức hóa thành lợi kiếm, trên không trung biến hóa thành kiếm trận, rất nhanh hướng phía Cửu Ẩn Minh đánh tới. Chứng kiến kiếm trận kéo tới, vẻ mặt Cửu Ẩn Minh dùng mình, nháy mắt đã bị vây lại rồi. Lúc này hắn mới cảm thấy tình huống không ổn. Trước công kích lực độ đến xem, âm thầm chi nhân nhiều lắm thì cái hợp thể tu sĩ, hắn cũng không thế nào để trong lòng, còn có trận pháp gia trì, công kích lực độ lập tức lớn hơn gấp mấy lần, muốn phá trận, cũng phải tiêu phí hắn không ít thời gian. Nhìn thoáng qua đã có chút ít chống đỡ không được mấy tên thủ hạ, Cửu Ẩn Minh trong nội tâm trầm xuống, hắn bị kiếm trận cuốn lấy, căn bản không cách nào bận tâm bọn họ, lần này ý nhân các sợ là phải bại. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Rất nhanh từ mấy cái đang cùng chung quanh cỏ cây kịch đấu hợp thể tu sĩ thân thể đâm qua, thời gian tại lúc này tựa hồ đình chỉ giống nhau, mấy cái y nhân các tu sĩ sững sờ nhìn điển đan chỗ không ngừng tuôn ra máu tươi, sau đó tại không cam lòng trong ầm ầm sụp đổ. Không dám hiện thân nhát gan bọn chuột nhắt, giết ta y nhân các tu sĩ, ta Cửu Ẩn Minh sẽ không bỏ qua ngươi. Chứng kiến thủ hạ toàn bộ bị giết, Cửu Ẩn Minh giận tím mặt, thần tình kích động hướng phía bốn phía quát, đối với kiếm trận một kích toàn lực. Bài nguyên bản còn thế không thể đỡ kiếm trận một chút đã bị đại thừa tu sĩ bạo phát đi ra cường đại uy lực đánh bay ra ngoài, mất rơi xuống mặt đất biến trở về nhanh cây. Đã liền ẩn thân Ninh Hinh cũng nhận được nhất định được ảnh hưởng đến, lui về sau mấy bước. Chứng kiến Cửu Ẩn Minh muốn chạy trốn, Ninh Hinh lập tức vùng ra roi truy hồn, hưu. Ú lao nhanh giống như trường tiên lập tức liền quấn lấy cái hông của hắn, vừa dùng lực, liền đem hắn cho kéo lại. Đùng cây roi kích đánh vào người âm thanh. Đối với Cửu Ẩn Minh mà nói giống như là lôi điện ghé vào lỗ thai hắn nổ tung giống nhau, chấn động hắn trong thai ông tắc hưởng, trong đầu trống rỗng. Khi thấy roi thứ hai muốn tới đến thời điểm,